Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lo lắng cho em chính là em đã mang thai rồi, làm sao có thể nói không sinh là không sinh được. Cô thở dài một hơi, cố gắng khuyên nhủ anh. Cô không thể nổi giận với anh. Cô biết anh còn có gương mặt đen tối khác, nhưng anh đã giấu nó đi. Anh không muốn để cô nhìn thấy gương mặt đó của mình. Bởi vì như vậy cho nên cô không thể làm cho anh tức giận. Anh trầm mặc không nói, bàn tay trên eo cô bất giác siết chặt. Sợ anh tức giận, Mạc Tử Yên thuận thế chui vào lòng anh, cầm lấy bàn tay mát lạnh của anh đặt lên bụng mình. Trước kia em chưa từng mang thai, cho nên em không thể nào hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào. Chính là hiện tại biết bản thân mang thai, anh có biết cảm giác đầu tiên của em là gì không? Mạc Tử Yên cười, nụ cười như gió xuân tháng 3, ấm áp như mặt trời ngày hạ, khiến người xung quanh bị thu hút. Trong bụng đột nhiên lại có một sinh mạng. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu đến mức khiến em sinh ra cảm giác thân thiết. Mặc dù đứa bé có chưa bao lâu, nhưng em lại muốn bảo vệ nó. Bàn tay đặt lên bụng cô, tựa hồ như có thể xuyên qua lớp vải mỏng manh, chạm đến da thịt nóng ấm. Anh không có phản bác lại lời cô nói, chỉ im lặng lắng nghe. Bàn tay trên bụng phẳng lì cô có đôi lúc di chuyển, sau đó bắt đầu xoa nhẹ. Anh không dám dùng lực đạo quá mạnh, sợ sẽ tổn thương cô. Đứa bé là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của anh và em. Chúng ta sinh nó ra với được không? Cô dùng giọng điệu dỗ con nít để nói chuyện với anh, chỉ mong có thể thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ. Đứa bé là con của chúng ta, kết tinh tình yêu của anh và em. Quả nhiên cô rất quan tâm đến đứa bé trong bụng. Được rồi. Anh gật đầu, lấy gối để cô nằm xuống, sau đó cẩn thận đắp chăn lên người cô. Anh nằm bên cạnh cô, bàn tay đặt lên bụng cô vẫn chưa lấy xuống, dường như không có ý định lấy xuống. Bàn tay anh cũng không có dùng bao nhiêu lực, nên cô cũng chẳng thấy nặng bụng, nên mặc kệ cho anh làm như vậy. Chúng ta sẽ sinh đứa bé ra, ngoan, ngủ đi. Trước khi cô nhắm mắt, anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhận được sự thỏa hiệp của anh, cô yên tâm, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng. Sau khi thuyết phục được ám dạ duật, điều Mạc Tử Yên cần làm chính là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh vẫn đến công ty như bình thường. Mạc Tử Yên được người nhà ám dạ gia chăm sóc, chẳng khác nào công chúa hoàng tộc. Mỗi ngày 3 bữa đều được dâng tới miệng. Ngoài ra còn có các canh bổ và các món tráng miệng khác. Đối với đãi ngộ này, cô không thể từ chối, nên chỉ có thể chấp nhận. Mặc dù cân nặng của cô đang lên cao vùn vụt. Cân nặng vốn là kiêng kỵ của phụ nữ. Chẳng có người phụ nữ nào muốn mình mập, cho dù là đang mang thai đi chăng nữa. Ám dạ nghiên nhìn cô như vậy, mặc dù hâm mộ với đãi ngộ của cô, nhưng cô ấy vẫn nói: nhìn chị như vậy, thả sau này em không mang thai còn hơn. Tất nhiên, đó cũng chỉ là lời nói đùa, nhưng sau đó là bị Minh Tâm mắng trong một trận. Mấy tháng đầu, thai nhi vẫn chưa có ổn định. Minh Tâm dặn dò cô không được đi lung tung, mà Tử Yên cũng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, nên rất ngoan ngoãn mà không ra ngoài. Cuộc sống yên bình chưa được bao lâu, một tuần sau đó, cô liền phải đối mặt với cơn ốm nghén của phụ nữ khi mang thai. Chưa từng trải qua, quả thật là không hiểu. Trải qua rồi mới biết cảm giác này khó chịu ra sao. Mặc dù phản ứng nôn nghén của cô không nặng như những thai phụ khác, nhưng Mạc Tử Yên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu với các phản ứng này. Các món ăn mà Minh Tâm nấu ngày thường, cô ăn rất ngon miệng. Nhưng vào thời điểm này, cô ăn vào liền nhịn không được mà nhổ ra. Dường như cả tuần liền, cô chỉ uống canh để bồi bổ cơ thể. Vốn dĩ đang bị nuôi cho mập mạp, hiện tại cô lại bị tiểu tụy đi rất nhiều. Cả nhà nhìn cảnh này không khỏi đau lòng một trận. Minh Tâm cho người đi tìm bác sĩ chuyên khoa sản để đến khám cho cô định kỳ. Ám Dạ Nghiên cũng thông qua bạn bè mà mua không ít thực phẩm dinh dưỡng cho thai phụ từ nước ngoài. Ám Dạ Duật cũng mất việc ở công ty mà thường xuyên ở nhà chăm sóc cho cô. Nhìn thân thể gầy gò của cô, trong lòng anh rất hối hận vì quyết định của mình. Lẽ ra anh không nên đồng ý để cô sinh con. Mỗi lần anh lộ vẻ mặt như vậy, Mạc Tử Yên liền tức giận đến mức muốn cãi nhau với anh một trận. Vì không muốn chọc giận cô nên anh không nhắc đến chuyện này nữa. Phụ nữ mang thai tính tình bất thường, anh mới không muốn cùng cô tranh luận. 3 tháng đầu thời kỳ mang thai nhanh chóng trôi qua, cơn ốm nghén của Mạc Tử Yên cũng kết thúc. Ngày tháng sau đó của cô liền quay về quỹ đạo. Cô bị nhốt trong nhà đến mức buồn chán. Nếu không phải có Ám Dạ Nghiên cùng Tô Khả Đồng thường xuyên đến thăm cô, thì Mạc Tử Yên chắc sẽ không chịu ở yên trong nhà. Theo như bác sĩ đến khám định kỳ, thai nhi trong bụng cô đã ổn định, cũng bắt đầu hình thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net